99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1555, chương 1565, sao tai họa. Quan Khuyết Giã đột nhiên ngã xuống. Nhận trùng kích to lớn nhất cũng không phải là những cái kia lui tới khách khứa cùng nhân viên phục vụ, mà là Diệp Du Du. Diệp Du Du đứng ở phía sau cửa. Toàn thân dưới nhất thời ở giữa lông tơ đứng đấy. Huyết dịch toàn thân phảng phất cũng lập tức đảo lưu. Đứng tại chỗ không biết làm sao. Trước mặt bối rối lo lắng tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Có không ít người vây xem tại bên người nàng. Quan Khuyết Giã nằm xuống đất. Trong mồm có máu tươi phun ra. Mặt phát xanh. Trắng bệch u ám. Quan Ngạn Hoành thật xa nghe thấy được động tĩnh hướng về bên này chạy như bay tới. Đẩy ra đám người về sau. Một chút nhìn thấy ngã xuống mặt đất Quan Khuyết Giã. Bản thân tân tân khổ khổ lòng tràn đầy niệm nâng ở trong lòng bàn tay con gái. Giờ này khắc này vậy mà lấy dạng này tư thái. Dạng này tràng cảnh phía dưới. Nằm ở mặt đất. Quan Ngạn Hoành cảm xúc. Lúc này liền hỏng mất. Ánh mắt đỏ như máu. Một cái đi nhanh đến đây. Quan Ngạn Hoành ngồi xổm ở Quan Khuyết Giã bên người đưa nàng cho đỡ lên. Nói. Khuyết Giã. Quan Khuyết Giã sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt như cho tàn. Giờ này khắc này con mắt đã bị hoàn toàn u ám che đậy. Dương mắt đến xem Quan Ngạn Hoành. Nói. Ba ba. Diệp Du Du. Nghĩ. Giết ta. Chấm ngoặc kép. Một câu từng đợt. Lại hết sức rõ ràng. Diệp Du Du nghe nói như thế. Toàn thân một trận hàn khí đánh tới. Từ đáy lòng đến thân. Đúng là không có một chỗ không lạnh. Lúc này phản bác. Ta không có. Có thể rất hiển nhiên. Một câu nói kia tại dạng này thời điểm. Lộ ra 10 điểm tái nhợt vô lực. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Quan Khuyết Giã tiếng nói còn không có rơi xuống. Liền ho khan kịch liệt một tiếng. Một miệng lớn tím đen huyết dịch phun ra. Phun đến mặt đất, rơi xuống Quan Ngạn Hoành thân. Hắn ấm áp nhiệt độ, đầy đủ sụp đổ một người cha lý trí. Quan Ngạn Hoành ôm Quan Khuyết Giã, lập tức đau khóc thành tiếng. Hô lớn, cứu mạng a, mau gọi xe cứu thương. Nhanh mau cứu con gái của ta. Quan Ngạn Hoành đau khóc thành tiếng. Nước mắt nước mũi dính vào cùng một chỗ. Có chút gian nan đem con gái ôm. Hô to, giúp ta một chút. Mau giúp ta lái xe. Quan tổng, bên này, ta tài xế dưới lầu. Chúng ta lên xe đi. Một cái tráng kiện đại hán đến đây. Đem Quan Khuyết Giã tiếp nhận đi. Rất nhanh hướng về an toàn đường qua lại chạy tới. Chung quanh khắp nơi oanh động. Vây xem người càng đến càng nhiều. Chỉ trỏ lui tới người cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Điềm chạy tới thời điểm. Hiện trường đã bị người nhóm vây quanh. Thở hồng hộc. Trông thấy Quan Khuyết Giã trạng thái có chút khó mà tin được. Quan Ngạn Hoành theo sát hắn. Chỉ là đang trông thấy Diệp Điềm thời điểm. Giận không kềm được. Nghiến răng nghiến lợi. Nói. Con gái của ngươi. Lại một lần đem ta con gái cho hại. Diệp Điềm. Thực hối hận đem ngươi cái này phá hài mang về nhà. Sao tai họa. Vừa nói. Theo sát đại hán kia sau đó. Nhanh chân chạy xuống. Quan Ngạn Hoành như vậy mà nói. Làm cho hiện trường càng là đưa mắt nhìn nhau. Chỉ trỏ ánh mắt dừng lại ở Diệp Điềm thân. Diệp Điềm đứng tại chỗ. Thở phì phò có chút khó mà tin được Quan Ngạn Hoành thế mà lại nói ra như vậy mà nói đến. Ngực quặn đau. Mười mấy năm qua tình cảm. Tại thời khắc này lộ ra càng là đơn bạc. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một cái đánh. Chỉ có thể vỡ nát xương vỡ. Mà cái này đánh cái này một mảnh đơn bạc người. Lại là nàng nữ nhi này. Diệp Du Du đứng tại chỗ. Mặt trắng như tờ giấy. Toàn thân phát lạnh. Tứ chi bất lực. Trông thấy Diệp Điềm. Tâm lập tức phảng phất tìm được dựa vào. Nước mắt vọt tới. Thất thố nói. Mẹ. Chấm ngoặc kép. Ba. Vang dội một bàn tay âm thanh. Đem Diệp Du Du tất cả mà nói. Đều chắn trở về trong miệng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.